Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, 549 lục thần đều vẫn. Nghe xong Tô Sắc Phi lời này, Ngạc biểu tình âm trầm, bản một tấm tư mã mặt, đỡ trái hở phải, nỗ lực ngăn cản đến từ địa cầu các thủ hộ giả vây công. Lại hiệu quả rất ít, có không ít người địa cầu. Ngạc rõ ràng cũng có thể một chiêu trực tiếp thuấn sát. Có thể có Tô Sắc Vi ở bên cạnh kiềm chế. Nàng căn bản không có cách nào phân thần. Huống hồ đám này người địa cầu phân công sáng tỏ. Rõ ràng là ở trước chiến tranh liền từng người làm tốt quy hoạch. Tuyệt bất tham đao. Không ở lại nửa điểm kẽ hở. Ngạc trả giá rất nhiều đánh đổi. Mới rốt cuộc tìm được cơ hội. Khóa chặt Tô Sắc Vi. Đem làm trở mình lá bài tẩy. Đoạt xá, năng lực triển khai ra, nhưng là, không dùng được, một lá bài tẩy đập tới, trực tiếp đá chìm biển lớn, thậm chí không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, Ngạc thực sự không nghĩ ra, chỉ là một người địa cầu, dựa vào cái gì có thể chống đối chính mình đoạt xá. Rõ ràng không có chứng được thần vị, không có nắm giữ thần cách, linh hồn cũng không có tiến hóa trở thành thần hồn. Nó cường độ lại không kém chút nào với bất luận cái gì một tên thần chỉ. Chuyện này quả thật không hợp logic. Hắn cũng không biết. Hiện giai đoạn, toàn bộ địa cầu văn minh, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, Tô Sắc Phi hay là khó khăn nhất bị đoạt xá đỉnh tiêm siêu phàm giả rồi. Nắm giữ vô số bị động tinh thần, linh hồn cố hóa siêu năng lực gia trì Tô Sắc Phi. Ở ác ý nhận biết cùng linh hồn vững chắc trình độ phương diện. Không kém chút nào với Mã Nhiên nửa phần. Không có nửa điểm vinh dự tâm người địa cầu. Vô cùng chật vật Ngạc. Phát ra gầm lên giận dữ. Nỗ lực tiêu hao tín ngưỡng chi lực kết tinh khôi phục thân thể. Lại vẫn cứ thương tích khắp người. Bất luận là sức mạnh. Tốc độ cũng hoặc là sức phòng ngự. Cùng vừa mới bắt đầu so ra. Đều mức độ lớn cắt giảm. Giờ khắc này, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ dữ tợn. Đối Tô Sắc Phi có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lấy nhiều khi ít, có gì tài ba. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi chỉ là cười khẩy. Trường thương trong tay hóa thành hàn mang. Mạnh mẽ đập nát đối phương nửa bên thần khu. Nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng là không buồn ngủ. Thần đình thần chỉ, đều như thế ngây thơ. Rõ ràng chính mình chính là người xâm lược. Dĩ nhiên còn không thấy ngại nói câu nói như thế này. Mặt thật đúng là đại A. Chấm ngoặc kép. Đối như ngươi vậy tà ma ngoại đạo. Căn bản không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chúng ta là chính nghĩa thủ hộ giả. Ngạc vào giờ phút này cũng không còn keo kiệt tín ngưỡng chi lực kết tinh. Điên cuồng tiêu kéo dài tích lũy. Cấp tốc khôi phục thần khu. Tái tạo bị thương thần hồn. Từng tia từng sợi hào quang màu tử kim cùng tế bào. Tổ chức bụi, trên không trung đan dệt. Ngưng tụ trở thành chuỗi xoắn kép hình thái. Lại từ từ ngưng tụ trở thành Ngạc thân hình. Hắn ánh mắt âm trầm. Không tái phát lời. Lúc này, Ngạc cũng ý thức được. Này cũng không phải cái gì đơn giản cấp thấp nhiệm vụ. Cũng không phải một đối một chém giết. Mà là một hồi tàn khốc. Một mất một còn chiến tranh. Ngạc. Chạy mau, hoàng cung tức đều bị giết chết rồi. Thanh âm dồn dập, đột nhiên ở Ngạc trong đầu vang lên. Trong thanh âm này, mang theo một vẻ hoảng sợ cùng thống khổ. Nghe đến đó, Ngạc trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nguyên bản độ cao tập trung sự chú ý, cũng hơi có chút tan rã. Chốc lát thất thần, làm cho nàng giữa lưng bị một cây thuần đen đoản thương trực tiếp xuyên qua. Xì xì. Thần huyết nhuộm khắp trời cao, xuyên thấu Ngạc màu đen đoản thương, ở trong giây lát, hóa thành một tên Lolita hóa trang tiểu nữ sinh, chính là Thảo Lư học xã mới sủng, súng La Lị Hắc Anh. Ngạc theo bản năng mà cùng Tô Sắc Phi kéo dài khoảng cách, phục hồi tinh thần lại sau, toàn bộ thần đô choáng váng, người địa cầu, quá đê tiện rồi, hắn vào lúc này, mới ý thức tới. Vừa nãy tại trong đầu tự mình vang lên âm thanh, cũng không phải tới tự lâm thời trong tiểu đội cái khác thần chỉ, mà là bắt nguồn từ một tên địa cầu nhân loại. Nói ra câu nói kia người là phụ Lam học xã siêu năng lực giả Liễu Hoa Điệp. Trang thành kẻ địch đội hữu, ngạc thần sinh bên trong. Xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, cũng căn bản không nghĩ tới. Trong thực chiến, lại còn có như vậy thao tác. Trên thế giới không có rác rưởi siêu năng lực, chỉ có rác rưởi người sử dụng. Đồng Tâm tuy rằng bị đánh giá là lương đống cấp, nhưng ở lương đống cấp bên trong, cũng không thể đứng hàng đầu. Hạn chế rất lớn, hơn nữa năng lực hạn mức tối đa cũng không cao. Có thể Liễu Hoa Điệp lại ở ốc nước ngọt bên trong mở đạo trường. Mang gông cùng khiêu vũ, mạnh mẽ ở Đồng Tâm giới hạn trong phạm vi. Sáng tạo ra rất nhiều loại xảo diệu vận dụng kỹ xảo. Vào hôm nay, nàng càng là ở trong thần chiến, là Tô Sắc Vi cung cấp không nhỏ trợ giúp, một lần đặt vững thắng cục. Chết, Tô Sắc Vi sáng mắt lên, bén nhạy bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội. Phối hợp súng La Lị Hắc Anh hạn chế, nhất thời đột nhiên gây khó khăn. Nàng không phải cái gì xuất thân chính quy, chỗ trải qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, cũng vẻn vẹn chỉ là ở Liên Thành Ma Sơn chiến dịch trước đột kích huấn luyện. Có thể trưởng thành tới hôm nay, toàn dựa vào thiên phú của chính mình tài hoa cùng kinh nghiệm thực chiến. Đương nhiên, trong này cũng ít không được Mã Nhiên một chút tự thân dạy dỗ. Võ thần, Tô Sắc Vi, xưa nay không cùng bất luận cái gì cơ thể sống giảng võ đức. Đừng nói cùng kẻ địch tác chiến, dù cho là học xã nội bộ luận bàn, cũng đều là sư tử vồ thỏ, đem hết toàn lực, trên miệng miệt thị đối thủ, trên chiến thuật lại mãi mãi cũng là độ cao coi trọng. Lúc này, Tô Sắc Vi lúc này phát ra một tiếng nổi giận quát. Trong tay thủy chất lôi thương biến ảo làm vô số đạo tàn ảnh. Trên không trung nổ ra một đạo đen kịt như mực sấm sét. Đến từ Liễu Hoa Điệp đặc thù ngoài chàng đả kích cùng súng La Lị Hắc Anh cứng khống. Để nguyên bản còn có thể kiên trì chốc lát ngạc triệt để đánh mất phản kháng cuối cùng năng lực. Tô Sắc Vi kia mang theo lệ lôi một thương, trực tiếp nổ nát ngạc thần khu, sụp đổ rồi đối phương thần hồn, liền ngay cả thần cách cũng đánh vỡ tan ra. Đáng ghét, ngạc thân thể tuy rằng tiêu tan, hóa thành bụi, ở bốn phương tám hướng tản mát ra, bị bên cạnh địa cầu các thủ hộ giả thông qua hô hấp thổ nạp hình thức. Xem là thiên tài địa bảo một dạng đồ vật tiêu hóa hấp thu. Có thể hắn tư duy nhưng không có tiêu tan. Một viên quả lê hình dạng trong suốt tinh thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Này chính là ngạc thần cách. Ở chỗ này thần cách bên trong, bảo tồn hắn tư duy, linh hồn cùng còn lại tín ngưỡng chi lực kết tinh dự trữ. Ngạc sâu sắc ý thức được, chính mình thần khu cùng thần cách, cũng bắt đầu không thể nghịch tan vỡ. Kẻ địch chuẩn bị đầy đủ đến cực điểm. Đừng nói trốn về thần đình, hắn liền địa cầu đều trốn không ra. Địa cầu các quốc gia chính quyền phối hợp các siêu phàm giả, bố trí xuống thiên la địa võng. Dù cho hắn có thể phi thiên độn địa, trời cao vào biển, cũng đều không chỗ có thể trốn. Có ngạc chi công chúa xưng hào hắn, ở thần đình bên trong, cũng coi như là bộc lộ tài năng tiểu minh tinh. Phen quần thể bên trong, thậm chí có một ít trung vị thần tồn tại, coi như là không tiếp nhận vụ, chỉ là dựa vào phen khen thưởng, cũng có thể sống rất thoải mái. Hắn một thân tích chữ, thậm chí còn ở lâm thời tiểu đội trưởng, có thần bên trong danh thiên tài tức bên trên. Ở không xa tương lai, ngạc thậm chí còn có thành tựu trung vị thần khả năng. Vốn là lần này tiếp nhận ngoại phái nhiệm vụ, một là vì giải sầu. Thứ hai cũng là cảm thấy sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Tiện thể sưu tập một ít sáng tác tư liệu sống. Sau khi trở về, đem đoạn trải qua này biên tập trở thành Ngạc Chi Công Chúa Diệt Thế Nhạc Dạo, dùng để báo đáp những người ái mộ. Ngạc trong đầu, thậm chí cũng đã nghĩ kỹ. Diệt thế ba bộ khúc. Rồi, hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên sẽ chết trên địa cầu như vậy thâm sơn cùng cốc. Hắn không cam lòng, nếu như có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà ăn đi. Đáng tiếc, hắn không tìm được có thể để cho thời gian ngược dòng thuốc hối hận. Sở dĩ, hắn chết rồi, làm dân số địa cầu bên trong cái cuối cùng ngã xuống diệt thế lục thần.